Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1524, chương 1525, thành quả. Đã có tranh đấu, như vậy huyết tinh tranh đấu, không thể nghi ngờ là nguyên thủy nhất, chính là lẫn nhau thôn phệ, lớn mạnh chính mình, cho nên Diệp Lăng mới có thể lưu hạ như thế cái huyết tinh tát võng bắt cá. Một ngày thật thành công, như vậy đối với hắn nhóm mà nói, chính là một lần cực tốt cơ hội, nhưng là, như người này nếu như chạy đâu? Tùy Duyên ngẩn người hỏi, cái này huyết tinh nhưng là cũng có linh trí a, làm sao có thể ngốc ngơ ngác ở chỗ này cho hắn nhóm đàng hoàng làm mối? Vấn đề này hỏi thật hay, trên có chính sách hạ có đối sách, người đây cũng không biết. Diệp Lăng nhếch miệng cười, đi tới cái kia bị ba người cho gắt gao khốn trụ được huyết tinh bên người. Chỉ gật liên tục, trực tiếp đưa hắn một luồng tiên lực rót vào trong đó. Mà về sau, Diệp Lăng lại là chỉ gật liên tục, từng luồng tiên lực theo tay hắn chỉ, trực tiếp đem cái kia huyết tinh cho khốn gắt gao, vây quanh ở tại lao lung bên trong. Vấn đề này giải quyết rất đơn giản. Nhưng là nếu quả thật khác biệt cường giả đại bộ phận đánh tới, ba người chúng ta nhất thì không chống đỡ nổi. Đó không phải là cho người khác làm giá y sao? Một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nhíu cái trán hỏi. Nhưng là vấn đề này lại bị Diệp Lăng cười trực tiếp quên. Người cũng là đường đường thượng cổ thiên đế, liền điểm ấy thủ đoạn đều có thể không có sao? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới Đông Hoàng Thái Nhất bên người nhỏ giọng nói vài tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất tức thì nở nụ cười, lập tức gật đầu, sau đó trong nửa canh giờ, ba người đều là ở chồng mông lên làm việc, từng viên cực phẩm tiên thạch cùng với thiên tài địa bảo chôn ở mà lên. Theo về sau, từng luồng pháp ấn cũng là liên tiếp bão phi, khi này tất cả công tác đều làm xong chi về sau. Một tối tâm lực lượng, từ từ thu liễm tiêu thất, đủ đủ 100 đại trận, sát phạt trận, khốn trận, ràng buộc, coi như là cửu kiếp tiên đế tới, cũng phải lâm vào bên trong không thể tự thoát ra được. Tới một cái chúng ta giết một cái, tới hai cái chúng ta giết một đôi, nhưng lại có thể vì chúng ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi nói chuyện tốt như vậy nơi nào tìm? Diệp Lăng cười hắc hắc nói, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong óc gì đó nhưng là đa dạng phức tạp. Hơn nữa đều là tinh thông vô cùng, trên trăm cái đại trận, trong đó có không thiếu đều là viễn cổ đại trận, một vòng bộ một vòng, chung vào một chỗ, ước chừng trên trăm cái đại trận, liền chờ người đi vào trong bên nhảy đây. Ta cảm thấy đi, Diệp Lăng ngươi hàng này thật sự rất tốt âm hiểm a, may mà ta và ngươi không có gì xung đột lợi ích, nếu không cũng phải bị ngươi như thế vương bát đản cho chỉnh chết. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên có cảm giác nói, người này xảo quyệt rất a, nếu ai cùng hắn làm đối đầu, sợ rằng chết cũng không biết là chết như thế nào. A hát, nói hình như ngươi là nơi nào người lương thiện tựa như. Ba người chúng ta bao quát mọi người, có một sở một cái, có thể đi đến một bước này, trong tay người nào không có xấp xỉ một vạn mạng người à? Nếu không, chính là một mạch dùng thần đan thánh phẩm, cũng tuyệt đối sẽ không đi tới cảnh giới này. Diệp Lăng xua tay nói những thứ này thí thoại, có cái gì dùng, rõ ràng đều là mặt đen, đều là nhất sắc người, có cái gì tốt chăng? Thời gian kế tiếp bên trong, ba người liền thong thả tự đắc, trốn nhất tảng đá lớn phía sau, chờ đợi lấy con mồi vào võng. Kế hoạch cũng là lập tức bắt đầu. Cái kia tiểu sơn dương một dạng cười to huyết tinh, không ngừng tràn ra từng sợi khí tức, phiêu đãng ở vạn yêu trì xuống, lượn lờ đến rồi không biết phương nào. Thời gian chậm rãi quá, Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ có hơi nóng ruột. Này cũng thời gian dài bao lâu, ngay cả một giấm hình bóng cũng không thấy. Không khỏi hoài nghi nhìn Diệp Lăng, Ai ai, đến rồi đến rồi. Đột nhiên, Tùy Duyên tinh thần chấn động. Ở trước mặt của bọn họ, không xa chỗ, một cái đồng dạng cười to huyết tinh. Hồng quang lóe lên, hướng cái này huyết tinh đánh tới. Hắc hắc, hữu dụng, ngươi một cái ngốc tất. Chúng ta cái này câu cá kế hoạch, câu là cá lớn, tiểu nhân ai dám qua đây. Tới cũng là bị thôn phệ, chỉ sợ sớm đã núp xa xa. Diệp Lăng trắng một bên Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt. Đông Hoàng Thái Nhất nhếch miệng cười không ngừng, liên tục gật đầu, nhìn cái kia phiêu đãng mà đến huyết tinh trong mắt đều đỏ. Cái này mẹ nó, nếu như một mạch duy trì liên tục đến kết thúc, vậy hắn đã có thể phát tài rồi a. Phòng trừng muốn hâm mộ chết không ít người. Ai ai, phanh lên. Tùy Duyên Tiên Đế nhìn hai đại huyết tinh bắt đầu từ từ thôn phệ chém giết, vội vã gầm lên, rất kích động, hận không thể hiện tại liền xông lên. Ngươi một cái ngu ngốc, gọi cái gì tinh thần? Diệp Lăng khinh thường phủi hắn liếc mắt, có gì có thể đại kinh tiểu quái? Nhìn hắn kích động, chảy nước miếng để lại nhất, nhìn một cái chính là không có có nhiều va chạm xã hội bộ dạng. Hắn là ai? Cửu kiếp đế quân, bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất đây, lại là đường đường thượng cổ thiên đế. Bọn họ mới là gặp qua đại phong lãng, trải qua nhấp nhô, tuyệt đối khuôn mặt sắc không thay đổi tâm không. Ai u ta đi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là thân thể run rẩy, hai tay gắt gao siết đây. Mẹ kiếp, nhất bang không có người không có tiền đồ a. Xông ra, luyện hóa hắn, dầm dầm, còn không có chờ Diệp Lăng nói cho hết lời. Hai vị này vội vàng vọt tới, gào khóc kêu loạn, sợ cái kia hai cái đang ở thôn phệ chém giết huyết tinh đều là cả người run lên. Ha ha, cho lão tử lưu lại đi. Đến nơi này, ngươi cũng không hy vọng đi a. Hai đại cường giả đều là gào khóc kêu loạn, trực tiếp đem cái kia huyết tinh hết thảy đường cho phong kín. Trong mắt đỏ lên, mà sau trực tiếp xuất thủ. Dầm dầm dầm, cái kia mênh mông tiên lực trong nháy mắt đem cái kia muốn chạy trốn giấy giụa huyết tinh cho hoàn toàn bao phủ xuống. Lập tức cái kia huyết tinh không động đậy nữa, cũng không lực nhúc nhích. Hiệu quả này rất chắc chắn duy trì liên tục cao đi. Cái này huyết tinh Đông Hoàng cầm phân nửa, còn dư lại ta và Tùy Duyên một người phân nửa. Diệp Lăng đi tới trước mặt nói. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Cái này phân chia với hắn mà nói đã không tệ. Dù sao Diệp Lăng cùng Tùy Duyên cũng là xuất đại lực, tỉ như một ít bảo hộ người đến đây, nói hận nhất điều kiện, thậm chí đều đã siêu vượt 50-50 phạm trù. Lập tức, ba người bà đem cái này huyết tinh cho phân chia hoàn tất, mỗi bên tự cũng bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Còn nguyên bản cái kia huyết tinh bị Diệp Lăng gắt gao khống chế được, tiếp tục giữ trước mồi. Một phần tư huyết tinh bị Diệp Lăng luyện hóa vào thể, cảm giác được cả người thoải mái vô biên, lỗ chân lông đều không khỏi tự chủ mở ra, từng cổ một tinh thuần lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, làm cho cái kia lúc đầu yên lặng lại dòng máu, lại trong nháy mắt sôi trào lên. Lực lượng cùng tinh thần thậm chí là tâm linh, đều đây trong lúc lơ đảng thuế biến lấy. Hai người khác cũng giống như vậy, chẳng qua tốc độ luyện hóa đều là hơi chậm. Cửu U Đế Công hoàn toàn khai mở chi về sau, vậy tuyệt đối chính là một cái cao tốc chuyển động động cơ, hung vô cùng. Làm Diệp Lăng dẫn đầu luyện hóa xong tất chi về sau, đứng lên, nhìn bên người hai người vẫn còn ở luyện hóa trạng thái bên trong, mà sau cười cười, nhưng là sau một khắc, hắn khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, bởi vì ở không xa chỗ, mấy bóng người giống như quỷ mị hướng nơi đây cuồng lướt mà tới. Ngư không có dẫn ra, nhưng thật ra đưa tới vài cái mau tạc. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, căn bản không có đánh thức cái kia hai vị này, bởi vì thật sự là không cần thiết,